Ngoan ngoãn Cẩn Dư, chương 20, vào rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ôn Ngôn và Tô Miên ở hai phòng khách sạn liền kề nhau vì buổi tối phải ghi hình chương trình và không biết sẽ kéo dài đến lúc nào. Cả hai ngầm hiểu với nhau rằng cần tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức gần đến lúc hoàng hôn. Tống Ôn Ngôn thức dậy và chuẩn bị. Khi sắp đến giờ tập hợp, Tô Miên sang gõ cửa phòng cô. Cánh cửa mở ra, Tô Miên lập tức sững sờ. Trước mặt cô ấy là một cô gái trông, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Một mái tóc mái dày che khuất vầng trán cao mịn màng, kèm theo một cặp kính gọng đen. Làn da trắng bệch, trắng đến mức ngay cả đôi môi cũng chẳng có chút sắc hồng nào. Tô Miên đờ người trong chốc lát, thử gọi. Ngôn Ngôn, là em đây. Tô Miên ngập tràn dấu chấm hỏi. Sao em ăn mặc thế này? Tống Ôn Ngôn cúi đầu nhìn lại mình. Em thấy ổn mà. Vẻ mặt Tô Miên đầy sự khó diễn tả. Một cô gái xinh đẹp giờ lại hóa thành một cô mọt sách vụng về. Tuy vẫn nhìn ra nét thanh tú, nhưng với cách trang điểm mà Tống Ôn Ngôn cố ý chọn, gương mặt vốn nổi bật của cô đã bị che giấu đến 8 phần. Da mặt tuy trắng nhưng là thứ trắng nhợt nhạt bệnh tật, đôi mắt thiếu sức sống, mí mắt cụp xuống. Chị biết em không muốn gây chú ý, nhưng thực sự không cần phải làm đến mức này. Chị còn muốn em xuất hiện nhiều hơn trước ống kính, vì sau này có thể em cũng sẽ tiếp xúc với giới này đấy. Tống Ôn Ngôn lắc đầu. Mục đích ban đầu của em là đến để giúp chị, không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng. Chị cứ yên tâm quay chương trình và hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Em không phải nhân vật chính, chỉ cần làm nền là đủ. Nếu sau này em có xuất hiện trước công chúng cũng chỉ là với tư cách một nghệ sĩ xương cầm thôi. Nhưng mà, không sao đâu chị Tô Miên. Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Tô Miên mím môi, nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn trước mặt mà cảm thấy vô cùng cảm động. Theo lý thì cô ấy lớn hơn Tống Ôn Ngôn vài tuổi, vậy mà lại thường được cô chăm sóc. Nhưng nghĩ kỹ lại, chương trình này quy tụ rất nhiều người nổi tiếng. Những người tham gia nhóm người bình thường cũng toàn là những người có bối cảnh không tầm thường. Ai cũng muốn thể hiện mình trước ống kính, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị công kích. Hành động này của Tống Ôn Ngôn cũng là một cách tự bảo vệ bản thân. Dù sao cô vẫn còn đang đi học, không nên quá phô trương. Tô Miên không nói thêm gì, chỉ âm thầm ghi nhớ sự giúp đỡ của Tống Ôn Ngôn. Hóa trang thành xấu, không phải vì Tống Ôn Ngôn tự mãn rằng ánh mắt mọi người đều sẽ đổ dồn vào mình, mà cô có hai cân nhắc chính. Thứ nhất, cô vẫn là sinh viên và còn phải tham gia thi đấu vào năm sau. Việc quá nổi bật có thể khiến người khác hiểu lầm cô đang muốn gây chú ý, dẫn đến những lời đồn không hay. Thứ hai, tuy Tiêu Nhiên không nói ra, nhưng cô biết anh là người có tính chiếm hữu cao, lòng dạ còn hẹp hòi. Cô làm thế này cũng là để anh yên tâm hơn. Suy cho cùng, chẳng ai dành để chú ý một cô gái bình thường đến mức tầm thường cả. Hai người cùng rời khỏi khách sạn, xe đưa đón của chương trình đã chờ sẵn. Địa điểm ghi hình là sân vận động Tuyên Thành. Tại sân vận động, tổ chương trình sẽ phát nhiệm vụ đầu tiên, sau đó tất cả sẽ lên máy bay bay qua đêm đến điểm đến. Tống Ôn Ngôn vừa đến sân vận động thì nhận được mấy tin nhắn hỏi thăm từ Tiêu Nhiên. Cô chỉ trả lời, mọi thứ ổn cả, anh đừng lo. Sau đó, cô đi cùng Tô Miên vào khu vực bên trong. Trong sân vận động, tổ chương trình và dàn máy quay đã vào vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khách mời lần lượt xuất hiện. Tống Ôn Ngôn nhìn qua một lượt, khách mời nổi tiếng lần này gồm ảnh đế Hồ Toại, ca sĩ đình đám Vương Dục Ca, nữ diễn viên nổi tiếng Kiều Ngọc Đàn, cùng một vài diễn viên và thành viên nhóm nhạc nữ khác. Nhóm người thường gồm các nhân vật như hot girl mạng, nhà văn, hoặc một số người chưa từng xuất hiện trước công chúng nhưng có xuất thân đặc biệt. Đến khi nhóm người thường xuất hiện hai gương mặt quen thuộc, sắc mặt Tống Ôn Ngôn thay đổi đôi chút. Một người là Trình Nguyễn. Người còn lại là Lăng Sơ mà cô đã gặp một lần trong kỳ thi cuối kỳ. Tống Ôn Ngôn khẽ nhíu mày, đẩy gọng kính lên rồi làm bộ không quen biết. Nhưng ánh mắt hai người đối diện lại nhìn về phía cô. Một ánh nhìn sắc bén đầy thù hận, một ánh nhìn mang theo sự dò xét. Tô Miên bước lên một bước, chắn tầm nhìn của hai người kia. Trình Nguyễn cười lạnh rồi rời ánh mắt đi. Lăng Sơ lại nhìn sâu về phía nửa thân người đang lộ ra của Tống Ôn Ngôn. Tất cả mọi người đã đến đủ, đạo diễn đang hướng dẫn mọi người về công tác chuẩn bị trước khi quay. Tô Miên thì thầm hỏi Tống Ôn Ngôn, em có căng thẳng không? Cũng ổn, em đã xem qua kịch bản rồi à? Lúc ở khách sạn, cô cô đã nhìn thấy kịch bản đặt trên bàn. Nhân vật của Tống Ôn Ngôn đã được điều chỉnh, không phải vai quan trọng nên cô không lo lắng. Đạo diễn nói xong, ra hiệu cho tổ quay phim chuẩn bị. Quay phim bắt đầu, MC khuấy động bầu không khí, sau đó yêu cầu các thành viên lần lượt giới thiệu bản thân. Ống kính lần lượt lia qua từng người, ai cũng giới thiệu đơn giản, nhưng dù đơn giản, vẫn có người cố gắng để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Tổ hậu kỳ của chương trình cũng sẽ lựa chọn kỹ lưỡng các cảnh quay khi biên tập. Tiếp theo là sắp xếp đội. Các đội được chia cặp bằng cách bốc thăm, nhưng đây vốn dĩ là cách tổ chương trình sắp xếp sẵn. Tống Ôn Ngôn và Tô Miên, ngẫu nhiên, bốc được cùng một lá thăm, trở thành một đội. Các khách mời nổi tiếng khác được ghép đôi với người thường. Đây cũng là điểm đặc biệt của chương trình, hai người xa lạ tạo thành một cặp. Khoảng cách giữa ngôi sao và người bình thường được thu hẹp, kịch bản thường bắt đầu bằng việc tạo ra mâu thuẫn, sau đó là giải quyết mâu thuẫn, xây dựng tình đồng đội để tăng sự đồng cảm cho khán giả. Trong khi đó, cách ngôi sao hợp tác với người thường, cũng như cách họ thể hiện bản thân qua từng chi tiết nhỏ là điều mà kịch bản chương trình không thể lường trước. Do môi trường khắc nghiệt, cộng thêm việc mọi người đến từ các lĩnh vực khác nhau, mâu thuẫn rất dễ nảy sinh. Các mùa trước của chương trình này đã nổi lên nhờ việc nhiều nghệ sĩ bị vỡ hình tượng. Đồng thời, cũng có một số người thường bước chân vào showbiz nhờ chương trình. Đây chính là lý do chương trình được yêu thích, nhờ vào sức nóng đủ lớn. Sau khi chia đội, mỗi đội sẽ chọn một cái tên. Đội của Tô Miên và Tống Ôn Ngôn chọn tên, kẹo bông gòn, tên của các đội khác thì mỗi đội một vẻ. Phần chọn tên này cũng tạo ra không ít tình huống hài hước, khiến không khí buổi quay trở nên sôi động hơn. Trong suốt quá trình này, Tống Ôn Ngôn luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Cô không nói nhiều, không tranh phần, nhưng cũng không quá mờ nhạt. Khi cần nói, cô vẫn phát biểu đúng lúc, dù luôn giữ vai trò nền, nhưng có hai ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc về phía cô. Tống Ôn Ngôn không cần đoán cũng biết là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không rõ vì sao Trình Nguyễn và Lăng Sơ lại tham gia chương trình này, nhưng chắc chắn Trình Nguyễn không có ý tốt, cần phải cẩn thận. Các phần nhỏ lần lượt trôi qua, mọi người lên máy bay để bay đến địa điểm ghi hình. Trước đó, tất cả điện thoại di động sẽ được thu lại. Trong một tuần sống ở nơi hoang dã, không ai được phép liên lạc với bên ngoài. Sau khi lên máy bay, Tống Ôn Ngôn và Tô Miên nhắm mắt nghỉ ngơi, những người khác thì ngồi ở các vị trí trước sau trái phải. Một giờ sau, họ đến địa điểm ghi hình lần này, rừng Tuyên Thành. Cánh rừng này rất lớn, nằm gần vùng núi sâu cách xa thành phố, môi trường khắc nghiệt. Trước khi tham gia chương trình này, Tống Ôn Ngôn đã xem qua các tập trước. Lần này, địa điểm đầu tiên chọn nơi đây đã là tốt rồi, vì những nơi tiếp theo chỉ có thể khắc nghiệt hơn. Lúc này là 9 giờ tối, chương trình vừa mới bắt đầu ghi hình, xe dừng lại dưới chân núi, MC tập hợp tất cả khách mời. Nhiều người vừa tỉnh dậy, cố gắng nén cơn buồn ngủ để xuống xe. MC nói, chúng ta sắp bắt đầu ghi hình. Quy tắc kỳ này là trong vòng một tuần, nhóm nào tìm được kho báu trong rừng trước sẽ được quay lại khách sạn nghỉ ngơi thoải mái. Có tổng cộng 3 kho báu, nhưng ai không tìm được sẽ phải chịu hình phạt trong rừng. Tất nhiên, trong quá trình tìm kiếm, các bạn có thể gặp bẫy, thời tiết khắc nghiệt, hoặc một số nguy hiểm không lường trước. Sắc mặt mọi người không mấy vui vẻ. Họ biết chương trình này rất thử thách, nhưng không ngờ lại căng thẳng đến vậy. MC tiếp tục, bây giờ, mời các khách mời tìm đồng đội của mình. Từ đây lên núi, trên đường sẽ có lều, đồ ăn, và một số vật phẩm cần thiết để sống sót qua tuần này. Mỗi ngày ban tổ chức sẽ gửi vật phẩm lên núi, nếu may mắn gặp họ, bạn có thể xin hỗ trợ. Có người hỏi, nếu không tìm được, cũng không gặp được ban tổ chức thì sao? MC mỉm cười. Thì có thể bạn sẽ không có chỗ ngủ và không có gì để ăn. Tiếng kêu than vang lên từ đám đông. MC nói thêm, vì vậy, nếu không tìm được vật phẩm, các khách mời có thể xem liệu các nhóm khác có đồng ý giúp đỡ qua đêm không. Dĩ nhiên, nếu ai không chịu nổi có thể nhấn nút thoát trên người mình. Nhưng một khi thoát, bạn sẽ không được tham gia các tập sau. Nói xong, chương trình bắt đầu phát đèn pin, mỗi nhóm một chiếc. Khi đèn pin được phát xong, xe dưới chân núi rời đi, bóng tối bao trùm, chỉ còn vài nhóm khách mời nhìn nhau trong ánh sáng yếu ớt. Tống Ôn Ngôn kéo Tô Miên, cả hai rời đi đầu tiên. Nhóm của Hồ Toại và Trình Nguyễn bám sát theo sau. Nhóm của Kiều Ngọc Đàn có chút không vui, Còn nhóm Lăng Sơ vì tính ít nói nên các thành viên không trao đổi, trái lại các nhóm khác khá sôi nổi. Tô Miên cầm đèn pin dẫn đường, bất ngờ phát hiện trên đèn pin có dán gì đó. Cô ấy cúi xuống nhìn, không kìm được bật cười, đưa đèn pin cho Tống Ôn Ngôn. Em xem này, bất ngờ dành cho em. Tống Ôn Ngôn ngạc nhiên nhìn đèn pin, trên đó dán một mẩu băng keo trong suốt, ghi dòng chữ, đi về hướng nam, sẽ có lều và đầy đủ đồ dùng. Đó là nét chữ của Tiêu Nhiên. Tống Ôn Ngôn bất ngờ, không ngờ anh lại có thể nhúng tay vào cả chương trình, đúng là công khai mở cửa sau mà. Cô cảm thấy mặt hơi nóng. Tô Miên nhân lúc chưa vào khu vực có máy quay nhỏ giọng trấn an. Đừng ngại, em không phải người trong giới, đây không tính là công việc của em, bạn trai nhà em lo lắng cho em cũng là lẽ thường tình. Mà chị còn được hưởng ké nữa nè. Tống Ôn Ngôn mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết anh ấy lo cho em, nhưng đây cũng là chương trình mang tính cạnh tranh. Dù em chỉ đến để làm nền nhưng làm vậy không hay lắm. Vậy giờ phải làm sao? Tô Miên sợ cô bạn nhỏ cố chấp tự đi tìm. Đây là lần đầu tiên họ đến nơi này, nếu tự tìm thì không biết đến bao giờ mới thấy. Nhưng may thay, Tống Ôn Ngôn không phải kiểu người hay làm quá mọi chuyện. Cô nhận ý tốt của Tiêu Nhiên, nhưng nghĩ sau này sẽ phải nói chuyện với anh để tránh chuyện này lặp lại. Cô nói, đi về hướng nam, chúng ta đi tìm thôi. Tô Miên thở phào nhẹ nhõm, Tống Ôn Ngôn xóa bỏ mẩu giấy dán, giả vờ như không có gì xảy ra rồi cùng Tô Miên đi về hướng nam. Đi được một đoạn, đúng như hướng dẫn, họ tìm thấy lều trại, nhiều đồ ăn, quần áo giữ ấm, thuốc men và dụng cụ dã ngoại cần thiết cho cả tuần. Cả hai đã chuẩn bị sẵn kiến thức về sinh tồn trong tự nhiên trước khi tham gia nên việc dựng lều không quá khó. Lều khá lớn, họ đặt mọi thứ vào bên trong. Khi vừa xong xuôi, họ nghe thấy tiếng nói chuyện, có vẻ những khách mời khác đã tìm đến. Người đến là Kiều Ngọc Đàn và Hồ Toại. Nhìn thấy chiếc lều được dựng sẵn, họ tỏ ra rất ngạc nhiên, còn xem xét xung quanh vài vòng. Kiều Ngọc Đàn than thở, chúng tôi tìm rất lâu mà không thấy lều. Các cô tìm thấy ở đâu vậy? Cô ta nhìn Tô Miên hỏi, không nhận ra Tống Ôn Ngôn. Tô Miên mỉm cười trả lời, ngay dưới gốc cây to phía trước, mọi người thử tìm quanh đây xem sao. Hồ Toại liếc qua Tống Ôn Ngôn đang yên lặng sắp xếp túi ngủ, đột nhiên lên tiếng. Chúng tôi có thể vào nghỉ chút không? Tìm mãi rất mệt, Kiều Ngọc Đàn phụ họa. Đúng thế, chúng tôi có thể vào ngồi một lát được không? Tống Ôn Ngôn và Tô Miên không thể từ chối. Nhất là khi máy quay xung quanh ghi hình ở mọi góc. Hơn nữa, Tô Miên là một nghệ sĩ tuyến ba, đối mặt với ảnh đế như Hồ Toại và minh tinh như Kiều Ngọc Đàn, cô ấy không thể không tỏ lòng tôn trọng. Họ mời cả hai vào, bốn người ngồi cùng nhau nói chuyện. Hầu hết là Hồ Toại và Kiều Ngọc Đàn trò chuyện, còn Tống Ôn Ngôn chỉ nói rất ít. Hồ Toại có vẻ đặc biệt chú ý đến cô, hỏi. Cô Tống, vì sao cô lại tham gia chương trình này? Vì chương trình có nhiều ngôi sao, tôi muốn tiếp xúc với họ ở khoảng cách gần. Theo đuổi thần tượng à, vì thần tượng mà đến đây cũng là chuyện dễ hiểu. Kiều Ngọc Đàn cười hỏi, vậy cô thích nhất ai trong số chúng tôi? Người có chút EQ sẽ trả lời câu hỏi này là thích tất cả. Nhưng Kiều Ngọc Đàn cố tình không để cô nói vậy, thêm một câu. Chỉ được chọn một người thôi nhé tương đương. Tới rồi, ekip chương trình sắp bắt được cảnh bùng nổ rồi. Một người là ảnh đế vô cùng anh tuấn, một người là nữ minh tinh Kiều Ngọc Đàn vô cùng kiều diễm, còn có người bạn trai Vương Dục Ca trong mộng của muôn vàn thiếu nữ và các idol nữ trong nhóm nhạc, cùng một đám người diễn viên khác nữa. Tống Ôn Ngôn cười nhẹ, nhìn sang Tô Miên. Tôi thích Tô Miên, tôi đến vì cô ấy. Câu trả lời khiến Kiều Ngọc Đàn sững người. Cô ta cứ nghĩ Tống Ôn Ngôn sẽ nói Hồ Toại hoặc Vương Dục Ca. Dù gì bây giờ các cô gái nhỏ đều thích hai dạng người như họ, một thành thục ổn trọng, một nhiệt huyết năng động. Nhưng mà, Tô Miên ư, Hồ Toại và Kiều Ngọc Đàn đều quay sang nhìn Tô Miên. Tô Miên không tỏ vẻ tự đắc, chỉ khiêm tốn nhưng không giấu được sự vui vẻ. Ngoại hình và giá trị danh tiếng của Tô Miên đều kém cô ta, điều này khiến Kiều Ngọc Đàn có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc, cả hai có vẻ không vội đi tìm lều mà tiếp tục trò chuyện. Đúng lúc đó, lại có thêm nhiều tiếng nói vang lên. Kiều Ngọc Đàn nhanh chóng ra ngoài gọi to. Mọi người lại đây, chúng tôi đều ở đây. Ánh sáng đèn pin lóe lên, một nhóm lớn khách mời tiến lại gần. Lúc này, gần như toàn bộ khách mời đều tụ tập quanh lều của Tống Ôn Môn và Tô Miên. Trình Nguyễn vừa nhìn thấy lều, thức ăn và thuốc men thì lập tức đoán ra đây là do Tiêu Nhiên sắp xếp. Cô ta lạnh lùng cười nhạt, nghĩ thầm Tiêu Nhiên dù cách xa ngàn dặm cũng rất biết cách chăm sóc báu vật của mình. Trình Nguyễn bóng gió hỏi, tại sao tất cả chúng tôi đều không tìm được gì, còn hai người lại tìm được lều và đồ ăn thế? Câu hỏi mang theo sự nghi ngờ rõ ràng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Một vài người trong nhóm không giấu được ánh mắt nghi hoặc. Mọi người đều biết đây là chương trình thực tế có kịch bản, những người tham gia không phải ai cũng thực sự. Bình thường, mọi người đều muốn mua chuộc ekip, nhưng ai cũng hiểu, nếu không đủ quyền lực, không ai có thể lay chuyển được ekip chương trình. Tống Ôn Ngôn tuy giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng rất khó chịu. Chương trình không thể chỉ chuẩn bị vật phẩm cho nhóm họ, nhưng chỉ vì những người kia không chịu cẩn thận tìm kiếm mà giờ lại quay ra đổ lỗi. Cô vốn muốn giúp Tô Miên hoàn thành chương trình một cách suôn sẻ, nhưng hình như Trình Nguyễn đến đây để gây rối rồi. Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Tống Ôn Ngôn lên tiếng. Cô Trình, nếu cô đến đây để gây rối, xin mời cô rời đi. Cô, Trình Nguyễn lập tức tức giận, giọng nói của Tống Ôn Ngôn vẫn bình tĩnh. Chúng ta cùng tham gia chương trình, điều quan trọng nhất là phải vui vẻ và hòa thuận. Cô không thể vừa ngồi trong lều của chúng tôi, vừa khiêu khích chia rẽ như vậy được. Chuyện này chẳng hợp lý chút nào. Tô Miên không thèm để ý đến việc giữ hình tượng nhân vật của mình nữa. Nghĩ đến những chuyện trước đây của Trình Nguyễn, cô ấy lạnh mặt. Cô Trình, xin mời cô rời đi. Lều của chúng tôi không hoan nghênh cô. Tống Ôn Ngôn không thèm nhìn gương mặt đỏ bừng của Trình Nguyễn, nhẹ nhàng nói với những người khác. Nếu mọi người không tìm được lều, có thể ở lại đây với chúng tôi. Lều này có đồ ăn, mọi người có thể chen chúc một chút. Còn về cô Trình, cô chỉ tay ra ngoài bóng đêm đen kịt, mời cô ra ngoài. Tống Ôn Ngôn, Trình Nguyễn gọi lớn. Tống Ôn Ngôn khẽ cười, là hét cái gì, máy quay vẫn đang quay đấy. Trình Nguyễn cứng người, cô ta không phải người hoàn toàn vô danh, đã từng tham gia vài chương trình. Nếu cảnh này phát sóng, không biết bao nhiêu người sẽ mắng cô ta. Trình Nguyễn vốn là người tự cao tự đại, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Đồng đội của cô ta, một nam sinh, dù không muốn nhưng cũng không thể để cô ta một mình, đành cắn răng chạy theo. AIKHIET, tại Tuyên Thành, Tiêu Nhiên vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, nhận được điện thoại từ trợ lý Lục. Alo, sếp, có chuyện này cần báo với ngài. Giọng Tiêu Nhiên lười biếng. Chuyện gì, không có Tống Ôn Ngôn ở bên, anh làm gì cũng chẳng mấy hào hứng. Trợ lý Hụp nói, Trình Nguyễn và Kiều Ngọc Đàn cũng tham gia 30 ngày nơi hoang dã à? Tiêu Nhiên nhíu mày, giọng trầm hẳn. Chuyện này là sao? Xin lỗi sếp, chúng tôi cũng không rõ lắm, rõ ràng đã xác nhận không có ai ngoài dự kiến tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyễn chắc chắn không có trong danh sách, còn Kiều Ngọc Đàn trước đây đã từng xích mích với Tiêu Nhiên, làm sao có thể để cô ta xuất hiện trong chương trình này. Thế mà giờ cả hai người đó đều có mặt, không cần nghĩ cũng biết họ sẽ gây rắc rối cho Tống Ôn Ngôn. Trợ lý Lục hiểu rõ Tiêu Nhiên cưng chiều Tống Ôn Ngôn như bảo vật, che chở cô như nữ hoàng nhỏ. Làm sao anh có thể để bất kỳ ai bắt nạt cô chứ? Vì vậy, vừa nhận được tin tức, anh ta lập tức gọi vào số riêng của Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên day chán, đi vào phòng thay đồ, đặt vé máy bay ngay, tôi qua đó. Chuyện này, sếp, ngày mai ngài có một hội nghị thương mại quan trọng. Hủy đi, nhưng mà, Tiêu Nhiên bực bội cắt ngang, nghe cho rõ đây, thiệt tôi có thể không kiếm, nhưng người phụ nữ của tôi tuyệt đối không được chịu bất kỳ ấm ức nào hết. Mau đi làm việc đi, cách chương.